Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích thi đình đã có. Thư Sinh xếp hạng giữa nhưng khiến mọi người không ngờ là hắn bị giữ lại ở kinh thành vào Hàn Lâm Viện. Một kẻ nhà nghèo không phải nhị giáp, mới chỉ đứng tam giáp lại được làm dự bị của nội các. A Sinh, ngươi được làm đại quan nha. Nhưng sao lại không vui vẻ? Hồ Ly kỳ quái hỏi. Thư Sinh thở dài. Hoàng đế hình như còn não tàn hơn so với ta nghĩ nữa. Hát xì. Lúc này hoàng đế đang ở hoàng cung phê duyệt tấu chương, không hiểu sao đánh cái hát xì. Hắn hít hít cái mũi. Mở một bức tranh ra. Thiên hạ này không có người Long XX ta không chiếm được. Chỉ cần ngươi ở lại kinh thành, ta sẽ luôn có cách khiến ngươi yêu ta. Chúng ta chỉ lo chờ xem. Trên bức họa quả đúng là vẽ hình người của hồ ly. Hóa ra hoàng đế muốn giữ hồ ly lại mới phá lệ cho thư sinh vào Hàn Lâm Viện. Rất nhanh tin này đã được đưa đến tay vương gia. Cách chương.